Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 475, Tửu quán liên hoàn xung đột án. Góc truyện audio.com. Chấm, bản cô nương chính là nói thì đã có sao. Nữ tử kia cũng là bảo tính tình. Không sợ hãi chút nào vỗ bàn đứng dậy. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ một nửa. Sang sảng, Tô gia bọn hộ viện cũng nhao nhao rút đao. Trong chốc lát cái này đơn sơ ven đường tửu quán bên trong lại là tràn ngập đao quang kiếm ảnh. Sát ý tràn ngập, trưởng quỹ đầu đầy mồ hôi đi tới khuyên can. Các vị khách quan, các vị đại hiệp, các vị đại gia chớ xúc động. Chớ xúc động à, ta đây là buôn bán nhỏ. Còn xin các vị đại gia lưu con đường sống à. Loại này ven đường tửu quán là sợ nhất liền là loại này một lời không hợp liền muốn động thủ giang hồ. Đại hiệp, gặp được hai phe đánh nhau. Tửu quán bên trong bàn ghế khẳng định gặp nạn. Sau đó còn không người bồi thường tiền. Một đám nghèo bức còn tưởng là mẹ nó đại hiệp đâu. Mặc dù trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng trưởng quỹ mặt ngoài lại là một mặt kinh hoàng cùng khẩn cầu. Vô cùng đáng thương, đối với xử lý loại sự tình này, hắn đã coi như là tương đối có kinh nghiệm, chỉ có thể bán thảm. Sư muội, chớ có xúc động, trong bốn người tuổi tác lớn nhất cái nào mặt chữ quốc thanh niên đứng dậy ngăn cản nữ tử. Sau đó nhìn Tô Tầm áy náy nói, mong rằng huynh đài chớ trách, tại hạ thay ta sư muội nói năng lỗ mãng nghĩ ngươi bồi cái không phải. Sư huynh, dựa vào cái gì xin lỗi? Nữ tử còn không buông tha. Ánh mắt chẳng thèm ngó tới đảo qua Tô Tầm bọn người. Liền bọn này thối cá nát tôm. Tới lại nhiều cũng ngăn không được trong tay của ta thanh kiếm này. Vậy ngươi liền thử một chút tốt. Bàng hổ một đại nam nhân làm sao có thể chịu đựng loại này khinh thị. Chỉ là không có Tô Tầm mệnh lệnh. Hắn không dám tùy tiện động thủ thôi. Mặt chữ quốc thanh niên nhìn xem khí định thần nhàn Tô Tầm nhíu mày. Vị huynh đài này, nhà ta sư muội thuở nhỏ nuông chiều từ bé tính tình không tốt lắm. Nếu là tiếp tục, ta sợ ngăn không được nàng. Hy vọng ngươi có thể ước thúc một chút thủ hạ người lui một bước. Có chút ý tứ, Tô Tầm cười, quét nữ tử kia một chút. Sau đó nhìn mặt chữ quốc thản nhiên nói. Sư muội của ngươi tính tình không tốt, ngươi nuông chiều nàng, thế nhưng là, chẳng lẽ ta cũng muốn nuông chiều nàng hay sao? Trước đó mặt chữ quốc kia lời nói ngược lại để hắn cảm thấy có chút thoải mái. Coi là đó là cái có đảm đương, người hiểu chuyện, quảng cáo, nhưng bây giờ mặt chữ quốc cái này rõ ràng liền là một loại cao cao tại thượng bộ dáng. Giọng điệu cũng là cảnh cáo giọng điệu. Tô Tầm liền cực kỳ không thư thản. Cho tới bây giờ đều là người khác thuận hắn ý tứ đi làm. Lúc nào hắn cần dựa theo người khác ý tứ đi làm. Sư huynh, người trông thấy không? Hắn liền là cho thể diện mà không cần. Để cho ta giáo huấn một chút hắn. Nữ tử kích động nói. Trường kiếm trong tay đã toàn bộ ra khỏi vỏ. Mặt chữ quốc nhìn thật sâu Tô Tầm một chút. Hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy thì chờ lát nữa liền đừng trách ta vừa rồi không khuyên qua ngươi. Tự mình chuốc lấy cực khổ, tiếng nói vừa ra, hắn liền trực tiếp ngồi xuống. Lúc đầu bọn hắn lần này đi quốc đô thân mang trọng trách. Không muốn phức tạp, nhưng không ngờ tiểu bạch kiểm kia thế mà cho thể diện mà không cần. Hắn thấy Tô Tầm liền là không biết mùi vị. Không biết trời cao đất rộng. Đã như vậy, vậy liền để hắn ăn chút đau khổ tốt, mới có thể để cho hắn nhận thức đến cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Bàng hổ chờ hộ viện toàn bộ ngăn tại Tô Tầm trước mặt. Cầm đao lạnh lùng nhìn xem bốn người. Trong chốc lát dương cung bạt kiếm. Một trận chiến đấu mắt thấy liền không thể tránh né. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Truyền vào trong tai mọi người. Tất cả mọi người là theo bản năng tìm theo tiếng nhìn lại. Loại rượu này tứ là không có vách tường. Chỉ có rèm. Bình thường là cuốn lại. cho nên không có vật phẩm che chắn tầm mắt của bọn hắn. Đám người liếc mắt liền nhìn thấy một đám người giục ngựa lao nhanh mà đến. Bụi mù nổi lên bốn phía, có chừng hơn 20 người. Người cầm đầu một cái thân mặc hoa phục lưng đeo trường kiếm. Một cái thân mặc đạo bào màu xanh gánh vác trường kiếm. Đi theo phía sau hơn 20 người giống như là gia đình hộ vệ. Nhưng trên thân lại mang theo một cỗ lăng lệ sát khí. Vừa nhìn liền biết không ít giết người. Tiểu nhị ở đâu? Còn không mau cút đi ra dẫn ngựa. Vừa tới tửu quán bên ngoài. Ngựa còn chưa ngừng. Thân mang hoa phục thanh niên liền cao giọng hô. Hết sức phách lối. Tới, tới, mấy vị gia, đến rồi, hai cái tiểu nhị vội vàng chạy ra ngoài, coi như các ngươi vận khí tốt, nữ tử cũng biết lúc này không tiện lại động thủ, hừ lạnh một tiếng tu kiếm ngồi xuống, bàng hổ mấy người cũng đem đao vào vỏ, nhao nhao ngồi về vị trí của mình, cùng một thời gian, người bên ngoài cũng đi đến, xem xét lại không có chỗ ngồi trống. Công tử áo gấm thần sắc cung kính đối đạo bào thanh niên thấp giọng nói một câu cái gì. Sau đó đối sau lưng một người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau lưng một cái trung niên cất bước mà ra. Trực tiếp đem một túi bạc ném trên mặt đất. Ương ngạnh mở miệng. Bạc cầm. Đều cút ra ngoài cho ta. Chấm. Hỗn trướng. Vừa mới liền tức sôi ruột nữ tử trong nháy mắt nổi giận. Đứng dậy trợn mắt nhìn, trực tiếp thanh kiếm rút ra. Trung niên nhân quát lạnh một tiếng. Hỗn trướng chính là ngươi. Đồ không có mắt, đây là đương triều tứ hoàng tử. Còn dám rút kiếm, ngươi đây là muốn tạo phản hay sao? Soạt, hắn tiếng nói vừa ra. Nữ tử bốn người cùng tửu quán trưởng quỹ tiểu nhị bọn người là thần sắc đại biến. Bàng hổ chờ hộ viện cũng là biến sắc. Bất quá nghĩ đến thiếu gia nhà mình là người tu hành về sau. Lại đem tâm tính ổn định. Tô Tầm nhìn về phía tứ hoàng tử sau lưng cái kia đạo bào thanh niên. Kia là cái người tu hành. Một nước hoàng tử đối một cái người tu hành cung kính như thế. Cái kia hẳn là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Thiên Kiếm Tông liền là sở quốc phía sau tông môn. Nắm trong tay sở quốc. Sở quốc hàng năm đều muốn cho Thiên Kiếm Tông nộp lên vô số các loại tài nguyên. Thảo dân tham kiến tứ hoàng tử điện hạ. Trưởng quỹ vội vàng mang theo hai cái tiểu nhị quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Các ngươi gặp cô vì sao không quỳ? Tứ hoàng tử nhìn về phía kia bốn cái người trong giang hồ. Quảng cáo, mặt chữ quốc tiến lên một bước. Chắp tay nói, chấm. Thảo dân ngũ hồ bang lưu toàn gặp qua điện hạ. Sau đó lại chỉ vào nữ tử giới thiệu nói. Đây là ta ngũ hồ bang bang chủ chi nữ Tạ Hồng Y. Tham kiến điện hạ, Tạ Hồng Y cũng chắp tay hành lễ. Ngũ hồ bang người, tứ hoàng tử sắc mặt hòa hoãn không ít. Vuốt cằm nói, miễn lễ đi, ngũ hồ bang là sở quốc đệ nhất bang. Nắm trong tay sở quốc thủy vận. Thế lực trải rộng năm sông bốn biển, hàng năm đều cho hoàng thất nộp lên không ít bạc cùng kỳ chân dị bảo. Cho nên ngũ hồ bang người gặp hoàng thất không quy, cũng là hoàng thất đối bọn hắn ân thưởng. Tạ điện hạ, mặt chữ quốc thanh niên lui trở về. Tạ Hồng Y đắc ý nhìn Tô Tầm một chút, tứ hoàng tử vừa nhìn về phía Tô Tầm bọn người. Các ngươi đâu, nhìn thấy cô, vì sao không quy? Tứ hoàng tử điện hạ, ta chính là cử nhân. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Làm nói qua nữ đế nam nhân. Một cái tứ hoàng tử hắn thật đúng là không để vào mắt. Tạ Hồng Y bọn người là lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Tầm thế mà còn là cái cử nhân. Cái kia thư sinh nghèo cũng ngoài ý muốn nhìn Tô Tầm một chút. Bởi vì hắn cũng là cử nhân. Cũng là vào kinh đi thi. Sở quốc người đọc sách địa vị cực kỳ cao. Cử nhân gặp mặt hoàng đế đều không cần quỳ lại làm lễ. Lại càng không cần phải nói một cái hoàng tử. Tứ hoàng tử cũng biết điểm này. Nhưng Tô Tầm thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Hắn một chút cũng không cảm nhận được đối phương đối với hoàng thất kính sợ. Mặt lạnh lấy chỉ hướng Tô Tầm bên người Tú Tú cùng Bàng Hổ bọn người. Ngươi là cử nhân, kia nàng đâu, bọn hắn đâu, nhìn thấy cô lại vì sao không quy. Không phải là đều có cử nhân công danh mang theo không thành. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.